Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Diệp Thiếu Dương nghi ngờ hỏi Nhuế Lãnh Ngọc. Hắn thấy bất kỳ tà vật nào đến gần đều là cái dạng này đó, chắc là một loại bản năng. Nhuế Lãnh Ngọc dùng giọng nói như đang dỗ tiểu hài tử. A ngốc, đừng có động. Người em trai này là tới giúp ngươi, ngươi để cho hắn vào bên trong cơ thể của ngươi kiểm tra một chút. Lúc này A ngốc mới buông Qua xuống địch ý với Qua Qua. Qua Qua tiến lên túm lấy vai của hắn, hóa thành hai luồng yên vụ chui vào lỗ mũi của hắn. Nó là yêu quái quỷ vực, có hình thể, có khả năng tiến nhập vào bên trong linh thể, có dương khí. Nhưng sinh linh trên thế gian dù sao cũng khác nhau, cũng có một số linh thể mà nó không thể nhập vào. Đây là điểm khác nhau giữa nó và quỷ hồn. A ngốc bị phụ thể, khóe mắt nhắm lại, cả người sụi lơ. Diệp Thiếu Dương nói: ta vừa rồi đã kiểm tra qua, trong cơ thể của hắn không có pháp lực, cũng không có một tia tu vi nào cả. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu: nếu có ta cũng không dám yên tâm đi cùng với hắn. Lão Quách ngồi bên cạnh A ngốc, nhẹ nhàng xoa cái kìm trùng ở trên người của hắn, gần như sắp chảy nước miếng, lẩm bẩm: ấy là đồ tốt, là đồ tốt đó. Diệp Thiếu Dương trợn mắt: Huỳnh, đúng là cái đồ biến thái. Lão Quách lườm hắn: bất kể là cổ trùng hay là tà vật ký sinh, đúng rồi, Như Thất Vĩ Ngô Công tuyệt đối là đối với nó sẽ rất đại bỏ. Diệp Thiếu Dương không nói gì, cảm giác lão nuôi Thất Vĩ Ngô Công đến mức nhập ma mất. Lão Quách vẫn còn đang kể lể: Thất Vĩ Ngô Công của lão gần đây nuốt một đống lớn địa ngục ma tâm thảo, tu vi tăng mạnh, nhưng để biến hóa từ lục vĩ lên thất vĩ là một bước khó khăn vô cùng. Nếu như có đồ đại bổ, nó không chừng có thể một lần là xong, khai linh trí. Phanh một tiếng, cả người của A ngốc bỗng run lên, một đạo nhân ảnh từ trong bắn ra, lăn trên vài mặt đất vài vòng, chính là Qua Qua. Qua Qua đứng lên há mồm thở dốc nhìn A ngốc: con mẹ nó, thật là khủng khiếp mà. Cái gì khủng khiếp? Diệp Thiếu Dương vội hỏi. Qua Qua chỉ vào con kim trùng: là cái đồ chơi khỉ mẹ này, không biết là cái gì. Ta phụ thể, vốn định kiểm tra một chút kinh mạch nội tạng, kết quả thứ này sáng lên kim quang, tạo thành một chữ, hình thành một vòng xoáy, đem ta toàn bộ hút vào. Khí thế đó quả thực là cường đại, ta thiếu chút nữa là bị hút. May ta có một chút thực lực chống lại, tìm cơ hội bạo phát tu vi mới thoát ra được. Lão đại, không phải là ta khoác lác đâu, nếu mà một chút cô hồn dã quỷ bình thường gì gì đó vừa vào thân thể của hắn thì nhất định sẽ bị hút đó. Ba người Diệp Thiếu Dương dương mắt nhìn nhau. Qua Qua thực lực như thế nào bọn họ đều biết, nay đã triển khai ra 4 cái cánh, ngay cả cường giả như Thông Huyền đạo nhân cũng không bắt được nó. Kém một chút suýt nữa bị hút khô tu vi bởi cái tà vật ký sinh trên một người không rõ lai lịch, điều này làm sao có thể? Diệp Thiếu Dương nhớ lại chuyện hắn vừa nói, nghĩ đến cái gì, cấp bách vội hỏi: người vừa nói cái gì? Con kim trùng này phát ra kim quang, tạo thành một chữ. Qua Qua gật đầu, liếc mắt nhìn kim trùng: chắc là chân nó cắm vào trong cơ thể, cùng với dâu tạo thành hình dạng, không có quy luật, phát quang trong người hắn. Ta nhìn giống như là một chữ hoặc một đồ gì đó. Qua Qua vò đầu, nghiêng mặt ngẫm lại: đúng rồi lão đại, chữ kia có chút giống như người bình thường hay vẽ bùa. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, gật đầu: hiểu rồi. Lão Quách cũng nghĩ đến, nhíu mày: là đạo hóa trùng. Diệp Thiếu Dương gật đầu, cảm thấy rất có thể. Nhuế Lãnh Ngọc ngược lại không hiểu, mở miệng hỏi. Diệp Thiếu Dương mới giải thích cho nàng: đạo hóa trùng chính là dùng đạo môn pháp thuật chế tạo ra một loài sinh vật hình kiến, công năng cùng công dụng đều là trùng cổ, không khác lắm. Nhưng đạo hóa trùng được tạo ra tuy là vật còn sống nhưng lại không có linh trí, chỉ là cấp thấp tà linh. Loại tà linh này không có linh trí cũng sẽ không tự chủ hành động, tất cả hành vi của chúng nó đều là do người làm phép, đều là do phù chú điều khiển, cùng với cổ thuật cũng không khác nhau. Nhuế Lãnh Ngọc liền hỏi: tựa như là lập trình vận hành dựa theo trình tự được dựng từ trước, sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Diệp Thiếu Dương không hiểu lập trình là cái gì, nhưng nghe hiểu ý tứ gật đầu. Đặc điểm lớn nhất của đạo hóa trùng chính là chỉ cần không được giải trừ, nó sẽ tồn tại. Hiệu quả của bùa chú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net